Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, trang 446. Nhưng vừa rồi, thẳng đến thiếu chút nữa cùng cái kia vừa thấy liền rất cường cao cấp quái vật mặt dán mặt. Nàng đều không có nhận thấy được nửa phần không thích hợp, thật giống như đối phương hoàn toàn không có năng lực, không có tồn tại cảm giống nhau, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói. Ánh trăng cùng nó là tương khắc, hiện tại cái kia quái vật đang ở tìm nàng. Thông qua động tĩnh, ánh sáng, khí vị, bởi vì nó trên người có mấy chục thượng trăm con mắt, mấy chục thượng trăm chỉ lỗ tai, mấy chục thượng trăm chỉ cái mũi, cùng với mấy chục thượng trăm há mồm, bởi vì bị này đó khí quan chiếm cứ cầu hình mặt ngoài. Kia quái vật di động tính cũng không linh hoạt, cho nên ánh trăng mới có ở bất đồng phòng rời đi. Trốn tránh đường sống, nhưng đánh rằng co cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp, bởi vì kia tìm không thấy nàng quái vật, đang ở dùng kia mấy chục thượng trăm há mồm, trương trương hợp hợp mà kêu gọi nói, ra tới chơi a, mau, ra tới chơi, an, cưa, l, ngoặc kép, răng rác, ST zone đường phố phong tỏa khu, Hudson vợ chồng trong phòng nhỏ, Mục Tái Ngôn bước chân hơi đốn, dư quang nhìn về phía phản quang cửa sổ, dính hơi mỏng một tầng hôi pha lê miễn cưỡng có thể chiếu ra hắn phía sau cảnh tượng, rõ ràng không có người. Kia rơi trên mặt đất thượng đóng gói giấy lại giống vừa mới bị người dẫm quá một chân, đang ở chậm rãi đàn hồi. Như vậy thần quái cảnh tượng đã phát sinh không ngừng một lần, nhưng Mục Tái Ngôn vẫn luôn không có bắt lấy cái kia gây sự quỷ thân ảnh. Có hai loại khả năng, một là đối phương đều không phải là nhân loại, lấy Mục Tái Ngôn một điểm linh tính thuộc tính nhìn không thấy. Nhị là đối phương có thể thuấn di, tưởng xuất hiện ở đâu liền xuất hiện ở đâu. Người cảm giác là chính xác. Lục Bạch Quy ở máy truyền tin nhắc nhở Mục Tái Ngôn. Ta thấy một người hình ở hát sần ra thoáng hiện, nhưng hắn xuất hiện vị trí là cố định. Ân, Mục Tái Ngôn trong tay xuất hiện thực dỉ sát trọng kiếm. Hắn hắc trầm đôi mắt tinh chuẩn mà sắc bén, xuyên thấu qua pha lê phản quang nhắm ngay mục tiêu điểm. Bắt lấy hắn, tiếp theo nháy mắt, chuôi này người bình thường cử đều cử không đứng dậy đại kiếm liền lấy cực nhanh cực tàn nhẫn lực đạo cao tốc chém ra, phách chém vào nguyên bản trống không một vật, lại đột nhiên toát ra gây sự quỷ kia phiến trong không khí, đương sát, kịch liệt va chạm thậm chí ở giữa không trung bổ ra hỏa hoa, đột nhiên hiện thân tóc vàng thiếu niên vẻ mặt, ai nha hảo nguy hiểm, khoa trương biểu tình, Mục Tái Ngôn đại kiếm kiếm bối hung hăng nện ở hắn hộ ở trước ngực song tiệt côn thượng. Người trước không lưu tình chút nào lực đạo đem người sau chấn đến cả người bay đi ra ngoài. Thiếu niên phía sau lưng, phanh, một tiếng nện ở toái tường hoa trên mặt, ở thiếu niên nhe răng trợn mắt khoa trương đau tiếng hô chung, Mục Tái Ngôn cũng không động dung. Hắn đánh giá gây sự quỷ màu xanh nhạt đôi mắt cùng tinh xảo khuôn mặt, đem người thành công cùng Lục Ngữ Nông miêu tả đối thượng hào. Aurororo, Mục Tái Ngôn lấy mũi, kiếm chỉ hướng nằm liệt môi ở mà, Aurororo, Ano. Ánh mắt sắc bén, ngươi là người chơi, không phải NPC. Mục Tái Ngôn thực mau hạ kết luận, dáng màu, tiến vào phó bản danh ngạch là bị ngươi thay thế được. T, dáng màu, là ai? Ano trên mặt treo lại đau lại cười biểu tình, rõ ràng thanh âm đều đang run rẩy. Lại vẫn là cợt nhà. Ai là Aurororo? Nga, ta là Aurororo. Này danh hiệu nghe tới thật không sai. Tóc đen mắt đen, đối vị, bất quá đại ca ngươi như thế nào là nam a? Hắn rõ ràng thấy hợp tác đồng bọn là cái lãnh khốc vô tình tiểu tỷ tỷ. Chương 247 Black Iris Conference 30. Bang, bang, bang. Hạ Thành nội song bạc sau hẻm, bạo cây đậu giống nhau, bùm bùm, giòn vang không ngừng truyền đến. Nhưng nếu có người từ sau hẻm bên ngoài hướng trong tìm tòi đến tột cùng, liền sẽ phát hiện kia phát ra tiếng vang nơi phát ra là từng khối trên mặt đất quay cuồng nhân. Thể, a, a, hô, người rốt cuộc, một đám đánh cuộc đỏ mắt ra hỏa đã sớm mất đi phía trước xúc động cái kia tay cầm đại ngạch lợi. Thế, không thêm phòng bị sau này hẻm đi tóc vàng tiểu tử thấy thế nào đều là dễ đối phó dê béo. Huống chi hắn còn lớn lên nhu nhược lại xinh đẹp. Đáng giá làm cho bọn họ cùng hắn làm một ít thú vị trò chơi, nhưng bọn hắn xúc động giờ phút này đã bị cực hạn hoảng sợ thay thế được. Tóc vàng nam hài đứng ở lãnh màu bạc ánh trăng hạ, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn bọn họ trên mặt đất kêu rên. Tú khí khuôn mặt lúc này so với thiên sứ càng như là ma quỷ. Đúng vậy, hắn là ma quỷ, là quái vật. Bọn họ nhất định là hôn đầu mới muốn trêu chọc hắn. Trên mặt đất dân cờ bạc đại não chậm chạp mà nghĩ, hắn xương sườn đang ở từng cây ra bên ngoài nhô lên, bụng mất tự nhiên mà trướng đại. Đầu của hắn cùng tứ chi cũng ở quỷ dị mà bành trướng vặn vẹo. Phảng phất trong thân thể chính hắn, linh hồn, đang ở ra bên ngoài giãy giụa, muốn tránh thoát thể xác trói buộc. Chút nào không màng thân hình bản thân đang ở phát ra thê lương lại mỏng manh chu lên, mà làm một đám dân cờ bạc dẫn đầu. Cái kia có năng lực ra hỏa là ở đây mọi người chung nhất thê thảm một cái. Hắn có so với người bình thường càng mau khôi phục lực. Làn da có thể giống nham thạch giống nhau cứng đờ, cho nên ao bầu đồi hắn xuống tay tàn nhẫn nhất. Hắn kia cứng đờ túi da giống chân chính nham thạch giống nhau chia năm xẻ bầy. Cả người mạch máu giống ký sinh cỏ dại giống nhau tùy ý sinh trưởng. Cơ hồ sắp trưởng thành đỏ như máu, người, hình. Hoàn toàn từ thân hình phân bón chung chui từ dưới đất lên mà ra, này đó là S cấp người chơi, tròm. Song tử, trung tâm năng lực, song sinh hiến tế. Lĩnh giáo qua cái này năng lực lại còn sống người. Ở thuyền cứu nạn bẻ bẻ ngón tay đều có thể số rõ ràng. Bất quá ở cái này phó bản, trước mắt này đàn gia hỏa nhưng thật ra còn có thể sống sót khả năng, bởi vì ao bâu đã sớm nghe được chim bay dương cánh thanh âm, cùng với hẻm nhỏ cửa sau lại lần nữa bị đẩy ra động tĩnh, là thợ pháo hoa, nhai kẹo cao su từ sòng bạc đi ra. Mohican đầu thiếu niên nửa điểm không có bị trên mặt đất thảm trạng dọa đến. Rốt cuộc làm thần hàng chi thủ, thủ tịch đao phủ. Chết ở hắn pháo hoa chi hạch thủ hạ người liền một khối hảo ra đều không có. Hắn vừa đi, một bên không chút để ý mà đá văng ra trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Chắn hắn lộ dân cờ bạc. Chỉ là ở tầm mắt liếc đến kia dẫn đầu người trên người đồ đằng sau ngừng lại một chút. Hết chương.